Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 45, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, còn có thể thông qua vật phẩm đối vật phẩm chủ nhân mạo hiểm. Đây là Vệ Tuân không nghĩ tới. Hắn lập tức phát tán tư duy. Nếu thông qua vật phẩm đối nó chủ nhân mạo hiểm, rốt cuộc tiêu hao chính là đối phi sinh mệnh số lần vẫn là đối sinh mệnh số lần. Rốt cuộc mỗi 24 giờ có thể đối phi sinh mệnh thể mạo hiểm 10 thứ. Đối sinh mệnh thể chỉ có thể mạo hiểm 1 thứ. Người sau hẳn là càng cẩn thận châm trước kia muốn xem vật phẩm chủ nhân hay không thuộc về sinh. Mệnh thể lữ quán trả lời chính như Vệ Tuân dự kiến. Lên núi thẳng cái này vật phẩm thập phần đặc thù. Cho tới nay Vệ Tuân vô luận là được đến đạo cụ, vẫn là từ lữ quán nơi này mua được, cơ hồ đều là vô chủ nhân trạng thái. Nói cách khác ai được đến đều có thể dùng, ngay cả ma trùng chi cầu cũng chỉ là danh hiệu hạn định. Móc lửng, không phải Vệ Tuân hạn định. Chỉ có này căn lên núi thằng. Vệ Tuân ở lúc ban đầu muốn dò la xem nó tin tức khi thất bại. Lữ quán nhắc nhở vì ngài không phải lên núi thằng chủ nhân. Vô pháp nhìn đến lên núi thằng cụ thể tin tức. Chỉ có ở Vệ Tuân trở thành nó phó chủ nhân sau. Mới có thể sử dụng lên núi thằng. Này căn lên núi thằng là Vương Bành phái lấy tới. Nó chủ nhân là Lữ đội trưởng An Tiết Phong. Nhưng cùng lúc đó nó tên lại là sao sao sao lên núi thằng. Lại xem lúc này mạo hiểm nhắc nhở. Nói cách khác, An Tuyết Phong cùng sao sao sao. Đều là lên núi thằng chủ nhân, Vệ Tuân đem lực chú ý phóng tới, đối sao sao sao, mạo hiểm thượng. Nóng lòng muốn thử, cái này sao sao sao thật sự quá thần bí. Quá nguy hiểm, quá làm Vệ Tuân tưởng tìm tòi nghiên cứu. Hắn có thể ở lữ quán trên diễn đàn tìm đọc đến rất nhiều cùng An Tuyết Phong tương quan tin tức. Lại vô luận như thế nào cũng lục soát không đến sao sao sao. Là hắn quyền hạn không đủ. Cũng là đối phương trình tự quá cao, lữ quán chủ sự người. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Hắn là người vẫn là quái vật. Là sinh mệnh thể còn thị phi sinh mệnh thể. Hắn khống chế kinh tủng toàn cầu lữ quán sao. Càng cường đại, càng thần bí, càng là không biết. Càng có thể khiến cho Vệ Tuân vô hạn tìm tòi nghiên cứu dục nếu ta đối sinh mệnh thể mạo hiểm nói. Đối phương sẽ biết sao? Vệ Tuân hỏi, nhưng lữ quán không có đáp lại. Hắn thay đổi cái vấn đề. Nếu ta đối có chủ phi sinh mệnh thể mạo hiểm, đối phương chủ nhân sẽ biết sao? Sẽ không Vệ Tuân hiểu rõ. Nói cách khác người trước đều không phải là lữ quán sẽ không trả lời. Mà là vô pháp trả lời. Nói cách khác lữ quán cũng vô pháp xác định. Đối phương hay không sẽ biết ta phải đối sao sao sao lên núi thẳng mạo hiểm. Vệ Tuân ý niệm vừa động. Liền thấy đối phi sinh mệnh thể mạo hiểm số lần biến thành 1/10 mỗi 24 giờ mạo hiểm thành. Công, ngài bị sao sao sao lên núi thẳng phản phệ. Nguyên bản dịu ngoan ngốc tại Vệ Tuân trong tay lên núi thẳng đột nhiên giống điều linh hoạt rắn. Độc từ hắn cổ tay áo chui vào. Vệ Tuân cả người cứng đờ. Ngồi ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích nếu giờ phút này có người cởi ra hắn dương nhung sam là có thể. Nhìn đến, đen nhánh lên núi thẳng buộc chặt ở trên người hắn các nơi. Từ cổ đến mắt cá chân, như quỷ dị yêu dã màu đen xăm mình. Ở tái nhợt làn da thượng thít chặt ra đạo đạo hồng ngân, Vệ Tuân không có phản kháng. Hắn thân là lên núi thẳng phó chủ nhân, không có cảm thấy nó có sát ý. Đảo càng như là tiểu hài tử giận dỗi, yêu cầu đại nhân hống hống cái loại cảm giác này. Quả nhiên, Vệ Tuân cùng lên núi thẳng câu thông sau phát hiện. Chỉ cần đối với nó sướng tam đầu khúc hát du. Nó liền sẽ đình chỉ phản phệ, khúc hát du Vệ Tuân sẽ sướng chỉ có, ngủ đi ta thân ái bảo. Bối, hắn dùng Trung Anh Đức Tam ngữ sướng song song. Lên núi thẳng quả nhiên buông ra trói buộc. ngoan ngoãn trở lại hắn trong tay, có ý tứ, Vệ Tuân không tự giác mỉm cười. Này thật sự là cái quá hào ngoạn danh hiệu. Quả nhiên liền như danh hiệu ghi chú thượng viết, vô luận kỳ ngộ vẫn là nguy hiểm. Hết thảy đều là mạo hiểm. Nói cách khác, vô luận Vệ Tuân như thế nào sử dụng danh hiệu, đầu tiên đạt được đều là mạo hiểm thành công nhắc nhở. Ở người trong ý thức, thành công tổng cùng tốt phát triển liên hệ ở bên nhau, đương nhìn đến mạo hiểm thành công sau. Người sẽ theo bản năng thả lỏng cảnh giác, không nghĩ tới mạo hiểm thành công mang đến cũng có thể là nguy hiểm. Tỷ như lần này, lên núi thẳng phản phệ. Loại cảm giác này quả thực tựa như khai manh hộp. Thật sự làm người vô pháp tự kềm chế, ta phải đối sao sao sao lên núi thẳng mạo hiểm, Vệ Tuân lập tức. Lại tới nữa một lần. Sau đó hắn liền lại bị mệt nhọc lên. Vệ Tuân mạo hiểm 4 lần. Lăng là bị phản phệ 4 lần. Trừ bỏ phản phệ không có tân tiến triển. Cái này làm cho trên mặt hắn tươi cười quy về bình tĩnh, nhìn như là khai manh hộp. Kỳ thật vẫn là âu khí cùng phi khí chống lại. Hắn người này vận khí là thật không phải thực diệu, dư lại 6 lần Vệ Tuân lưu chữ nhị thăm tiểu lâm. Chùa dùng, nhưng hắn vẫn là chưa đã thèm, lại cầm lấy lên núi thẳng. Nhìn, đối An Tuyết Phong mạo hiểm, nhắc nhở. Vệ Tuân trong đầu thiên nhân giao chiến, đối sinh mệnh thể mạo hiểm 24 giờ dùng một lần. Sớm dùng sớm hảo, hắn còn không có đối sinh mệnh thể mạo hiểm quá. Lần đầu tiên hẳn là tìm có nắm chắc. Mặt khác lữ khách hắn không có hứng thú. Thác Xoa Lạt Ma không nắm chắc. Tiểu Kim Tiểu Thúy Hồ Nhãi con chúng nó vốn dĩ với hắn mà nói liền không có bất luận cái gì sao sao. Không cần thiết đem mạo hiểm cơ hội lãng phí ở trên người chúng nó. Báo tuyết nhưng thật ra cái rất không tồi lựa chọn. Đãi định một chút, An Tuyết Phong. Nếu là đối hắn mạo hiểm sẽ phát sinh cái gì? Vệ Tuân ngo ngoe dục dịch. Tóm lại là ở trong phạm vi có thể khống chế được. Rốt cuộc hắn cùng An Tuyết Phong ký kết quá khê ước. Liền cùng lên núi thẳng giống nhau. Cho dù là phản phệ cũng tuyệt không sẽ thương đến hắn. Cùng lý cũng biết, hắn đối An Tuyết Phong mạo hiểm. Bọn họ hai người đều sẽ không có quá lớn nguy hiểm, huống chi An Tuyết Phong ở lữ trình ngoại. Hắn ở lữ trình nội, mạo hiểm một lần, Vệ Tuân có thể dò thám biết đến rất nhiều tin tức. Như thế không có thể ngang nhau giai quá cao người mạo hiểm. Lữ trình nội hay không có thể đối lữ trình ngoại mạo hiểm từ từ. Xem như cái hoàn mỹ nhất lần đầu mạo hiểm đối tượng. An Tuyết Phong, mạo hiểm quá vài lần. Vệ Tuân cũng thuần thục, trực tiếp nắm lên núi thẳng tưởng An Tuyết Phong tên, mạo hiểm thành công. Ngài đạt được An Tuyết Phong độc chiếm dục. Vệ Tuân, hắn theo bản năng nhìn mắt nhắc nhở. Đối sinh mệnh thể mạo hiểm số lần biến thành 1/1, 23 giờ 59 phút 59 giây. Nói cách khác hắn không nghe lầm. Hắn vừa rồi mạo hiểm xác thật thành công, nhưng An Tuyết Phong đối hắn sinh ra độc chiếm dục là cái gì ngoạn ý, này thật là đứng đắn mạo hiểm sao? Hắn đường đường vệ mạo hiểm ra liền chỉnh cái này. Vệ Tuân quả thực không thể tưởng tượng, nhưng ngay sau đó lều trại khẽ run, rèm cửa bị đỉnh khai. Vệ Tuân đồng tử sậu súc. Đương nhìn đến đỉnh khai lều trại rèm cửa tiến vào chính là lung lay báo tuyết khi mới biểu tình. Hơi hoãn, không biết nên khóc hay cười. Hắn vừa rồi thế nhưng còn đang suy nghĩ có phải hay không An Tuyết Phong đột nhiên xuất hiện đến lữ. Trình, xem ra đối lữ trình ngoại người mạo hiểm vẫn là tương đối phương tiện. Rốt cuộc đối phương vô pháp lập tức truy tiến lữ trình, báo tuyết vẫn buồn ngủ thực. Vào lều trại về sau liền nằm tới rồi Vệ Tuân bên người. Đầu to gối hắn chân. Đánh thật dài ngáp. Tiếp tục mơ màng sắp ngủ. Vệ Tuân xoa xoa báo tuyết. Càng thêm tinh thần đi lên. Ánh mắt rực rỡ lấp lánh hắn còn không có chơi đủ. Tựa như được món đồ chơi mới tiểu hài tử. Tưởng một lần chơi cái đã ghiền. Lại đối cái gì mạo hiểm một chút. Lên núi thẳng. Nhìn xem nó rốt cuộc trừ bỏ phản phệ còn sẽ làm gì. Vẫn là đổi cái. Ân, Vệ Tuân kinh ngạc phát hiện, đương hắn cầm lấy lên núi thẳng khi, đối sao sao sao mạo hiểm, lựa chọn thế nhưng còn ở. Đối An Tiết Phong mạo hiểm, lựa chọn đã không có. Đây cũng là hẳn là, rốt cuộc 24 giờ chỉ có thể đối sinh mệnh thể mạo hiểm một lần. Nhưng vì cái gì, đối sao sao sao mạo hiểm lựa chọn còn ở. Chẳng lẽ nói sao sao sao không xem như sinh mệnh thể. Nguyên bản áp xuống ý niệm tái khởi. Vệ Tuân trong lòng phát lên vô hạn tò mò. Sao sao sao đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Lữ quán chủ sự người rốt cuộc xem như cái gì? Lại vì cái gì sẽ như thế coi trọng hắn, là bởi vì Maria con bướm mảnh nhỏ duyên cớ. Này đó mảnh nhỏ lại đại biểu cho cái gì ý nghĩa? Sao sao sao vì sao sẽ làm hắn cùng An Tuyết Phong ký kết khế ước? Làm hắn tiến vào quy đồ lữ đội. Sao sao sao trên người bí mật thật sự quá nhiều. Tựa như một cái thật lớn. Nguy hiểm bí ẩn. Cho dù biết không biết ở lữ quán chung liền đại biểu cho vô tận nguy hiểm. Nhưng Vệ Tuân vẫn là nhịn không được. Hắn muốn thử xem. Hắn tiến vào lữ quán. Lớn nhất nguyện vọng còn không phải là theo đuổi kích thích sao? Nếu theo đuổi kích thích. Vậy quán triệt rốt cuộc đi. Ta phải đối sao sao sao mạo hiểm, Vệ Tuân nói. Nhưng lần này lữ quán lại như là tạp đốn giống nhau. Nhắc nhở thanh thật lâu không có vang lên, là thất bại. Đối phương quá cường, cấp bậc quá cao, vô pháp mạo hiểm. Vệ Tuân kiên nhẫn đợi 15 phút, lại trước sau không có phản ứng. Liền ở hắn cho rằng lần này mạo hiểm thất bại thời điểm. Đối phi sinh mệnh thể mạo hiểm số lần từ 4 phần 10 mỗi 24 giờ. Biến thành 5 phần 10 mỗi 24 giờ mạo. Hiểm, thành, công. Mạo hiểm thành công mỗi cái âm đều kéo thật sự trường. Thô lệ hồn hậu, phảng phất từ cực xa xôi địa phương vang lên. Lại giống tín hiệu bị quấy nhiễu. Mỗi cái tự lộ ra cổ vặn vẹo bất tường. Lệnh người sờn tóc gáy cảm giác ngài. Đến, lên núi thẳng lặng yên quấn lên Vệ Tuân thủ đoạn. Bóng loáng mặt ngoài đột nhiên như bụi gai phát lên vô số tinh mịn tiểu thứ. Thâm chắt nhập Vệ Tuân làn da. Máu tươi sũng nước lên núi thẳng. Lên núi thẳng mặt ngoài bắt đầu bành trướng. Nguyên bản bất quá là dây điện phẩm chất dây thường dây lát biến thành chỉ bụng thô. Mặt ngoài vặn vẹo biến hình. Gập ghềnh. Như là hắc hồng gặp nhau xúc tua, một viên màu đỏ tươi trong mắt lặng yên ở, xúc tua thượng xuất. Hiện, dạo qua một vòng lần thứ hai khép kín. Ngay sau đó đệ nhị viên, đệ tam viên, mà Vệ Tuân lại không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn vẫn ngồi ở tại chỗ, thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị tượng. Nhưng Vệ Tuân hai mắt hoàn toàn thất thần, vô số không khiết vặn vẹo. Có cường đại năng lượng tin tức đánh sâu vào hắn ý thức. Hắn cảm thấy đầu óc phát trướng giống bị nước sôi tưới quá. Trướng đến sắp vỡ ra. Giờ khác này Vệ Tuân phảng phất đã biết vô số. Rồi lại cái gì đều không thể nhớ kỹ. Bên tai vang lên bất tường ồn ào vù vù thanh. Hình như có vô số người ở khe khẽ nói nhỏ. Mỗ trong nháy mắt Vệ Tuân cơ hồ cho rằng chính mình sẽ điên mất. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có nổi điên. Từ những cái đó mảnh nhỏ hóa tin tức cùng mơ hồ không rõ trong thanh âm hắn mơ hồ biết. Là bởi vì chính mình cùng sao sao sao chi gian có khế ước ở. Cho nên hắn không có những cái đó tin tức đánh sâu vào ô nhiễm thành kẻ điên. Nhưng là khế ước, Vệ Tuân nhớ rõ chính mình rõ ràng chỉ cùng. Hắn vô pháp lại suy tư. Bởi vì tự trời cao phía trên hình như có một đôi màu xanh xám đôi mắt hờ hững mở. Trên cao nhìn xuống hướng hắn trông lại. Làm Vệ Tuân tinh thần cùng linh hồn vô pháp khống chế run rẩy. Hắn đang xem Vệ Tuân. Đang xem hết thảy cùng Vệ Tuân có quan hệ sự vật vô hình. Cường hãn ý chí quét ngang toàn bộ lữ trình. Làm tiểu lâm trong chùa lửa ma chợt tắt. Sai Linh co trong hồ mở rộng bóng ma nháy mắt sậu xúc thành một cái điểm nhỏ. Ma khí cuốn ưng sáo truyền nhân tung ra mặt hồ. Trong thân thể hắn ký sinh tử ong cứng đờ thành thạch nắn. Quỷ phát can can đứt gãy. Đinh cầu không hề phòng bị lại lần nữa ngất qua đi. Nó ra lông chung ong kén cùng ong chúa liên hệ nháy mắt bị chặt đứt này. Đây là làm sao vậy? Tàng Bắc Lữ trình ngoại. Lữ quán nơi dừng chân chung. Chính cẩn thận cải tạo đệ tam ong chúa ong đạo nhân đột nhiên dừng lại. Mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Đảo mắt liền biến thành một con cực đại ma ong. Nó trong tay ong chúa tự bạo rách nát. Nhưng ong đạo nhân lại không dành bận tâm. Bởi vì chính hắn cũng nổi điên va chạm vách tường, mặt đất, làm cho chính mình đầy thương tích, hấp hối, màng cánh bẻ gãy mới rốt cuộc vô lực rơi xuống đất. Kéo dài hơi tàn, đáng sợ. Hảo, thật đáng sợ, ong đạo nhân đại não trống rỗng. Cái gì đều nhớ không được. Chỉ có muốn cho trái tim tạc nứt kinh tủng sợ hãi cảm vẫn còn sót lại tại ý thức chung. Ong đạo nhân bản năng uống khởi tinh luyện ma mật ong tới. Nửa điểm không dám lại có giữ lại. Hắn hoàn toàn không dám đi tưởng bất luận cái gì cùng Tàng Bắc có quan hệ đồ vật. Thậm chí tự chủ phong bế tư duy. Quyết đoán dứt bỏ những cái đó bị ô nhiễm tinh thần, tê tâm liệt phế đau nhức cùng ý thức hoàn toàn. Bị lạc ở nói mớ hỗn loạn chung so sánh với đã sớm không quan trọng gì. Ong đạo nhân trực tiếp uống xong rồi 20 cân tinh luyện ma mật ong mới rốt cuộc cảm thấy tinh. Thần quy về ổn định, không dám lại nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp kết cái kén đem chính mình bao ở bên trong. Kén thân khẽ run, tựa hồ vẫn chưa từ sợ hãi trung thoát ly. A, cùng thời gian, phát quỷ ất 49 nơi dừng chân chung. Màu đen to lớn phát đoàn điên rồi dường như quay cuồng. Va chạm, nhiều đếm không xuể tóc đen một tầng tầng bóc ra. Nhưng bóc ra lại hoàn toàn so ra kém càng nhiều tóc đen tăng trưởng tốc độ. Ất 49 thật lớn trong mắt đều bị vô hạn tăng trưởng tóc đen che giấu. Nhìn kỹ tựa hồ ngay cả trong mắt mặt ngoài đều mọc đầy tinh mịn phát cha. Quỷ dị khủng bố ta không cần nghe. Ta không cần nghe, hắn thê lương gào giống, phát thúc cuồng loạn múa may, lại không cách nào từ kia không chỗ không ở nói mớ trong tiếng tránh thoát. Nguyên bản phát quỷ kiêu ngạo, có thể sử dụng dụng tóc tới khống chế san giá trị biến hóa tuyệt chiêu hiện giờ đã mất dùng. Tân mọc ra sợi tóc như là từ hắn huyết nhục chung này sinh mà sinh. Màu đỏ tươi thấm ướt, vài sợi tóc dính ở bên nhau. Mặt ngoài có màu đỏ tươi dịch nhầy. Thoạt nhìn tựa như từng điều dị dạng dạn nứt xúc tua. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta a ất 49 tiếng kêu đều trở nên thô ách khó nghe. Phảng phất có chứa trọng âm. Hắn hao hết cuối cùng một phân sức lực từ sinh trưởng tốt phát đoàn chung lấy ra một quả quỷ dị. Tượng mộc con rối. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Tượng đất theo tiếng mà toái đồng thời hắn cũng cả người phụ thượng một tầng ảm đạm quầng trăng mờ. Này màu xám lan tràn chỗ sở hữu sợi tóc cứng đờ vô pháp lại động. Cho đến trải rộng toàn bộ phát đoàn, nhưng những cái đó dị biến sợi tóc cự lực dẫy rùa. Thế nhưng làm tượng đất phát đoàn đều che kín vết rách đơn giản cuối cùng vẫn là phong bế ất 49. Dùng tượng đất, người chăn dê liên minh tổng bộ. Khôi lỗi sư chuyên trúc nơi dừng chân chung. Mỹ diễm nữ tử vẫy lui con rối người hầu nhóm. Lười biếng lấy ra một kiện ngón cái đại tượng đất. Nhưng ở nhìn đến tượng đất nháy mắt. Khôi lỗi sư trên mặt tươi cười biến mất. Nàng chỉ liếc mắt một cái tượng đất trên người dày đặc cái khe liền không chút do dự lập tức đem nó. Ném vào phong kín vải, không cần nghe. Không cần xem. Không cần tưởng, khôi lỗi sư nỉ non nói. Hai mắt nhắm nghiền, nàng bạch như tuyết trên da thịt, mỗi một quan tiết chỗ đều mơ hồ xuất hiện như người ngẫu nhiên khớp xương thâm sắc đường cong. Nhưng khôi lỗi sư phản ứng kịp thời. Này đó đường cong thực mau liền tất cả đều biến mất lại mở mắt ra khi. Khôi lỗi sư hiếm thấy lộ ra kiêng kỵ ánh mắt, phát quỷ ất 49 đây là trêu chọc ai? Truy mộng nhân, hy mệnh nhân. Vẫn là tây khu kia mấy cái. Không đúng, ất 49 còn sống. không phải chuyên môn nhằm vào hắn. Tinh thần ô nhiễm, chẳng lẽ nói, đi, đem ong đạo nhân mang lại đây, khôi lỗi sư mệnh lệnh chính mình trước mặt hầu hạ con rối nói. Lời còn chưa dứt nàng lại thay đổi ý tưởng. Không, không cần đưa tới ta trước mặt, đi xem tình huống của hắn. Ngươi biết nên làm như thế nào, đương nên con rối lĩnh mệnh sau khi biến mất. Nàng lại đối mấy khác con rối mệnh lệnh nói. Làm Pinocchio đến ta nơi này tới, chủ nhân. Pinocchio đêm nay muốn đi tham gia đồ tể linh môi tổ chức kỵ thần tiệc tối. Hắn hướng ngài hội báo quá, con rối chất phác nói. Linh môi cũng mời ngài, tình huống có biến. Làm Pinocchio lập tức đến ta nơi này tới, khôi lỗi sư không dung phản bác nói. Nàng hai mắt híp lại, lại điểm vài người, thực mau, trừ bỏ đang ở ngoài ra còn thêm đội hướng dẫn du lịch ngoại. Người chăn dê liên minh cao tầng tề tụ tháp cao phòng họp, khôi lỗi sư nói. Cùng đồ tể liên minh chi gian hiệp nghị cùng hợp tác. Phàm là đang ở đàm phán chung toàn bộ hủy bỏ, hi hi. Thú vị, thú vị, đám kia kẻ điên nhưng đến muốn thật nổi điên, một cái tiểu nhân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn làn da là quỷ dị mộc sắc, ngón tay cánh tay khớp xương đều là mộc cầu, ngũ quan như là bị họa ở trên mặt, cực đại hai mắt chiếm cả khuôn mặt 1/2. Thoạt nhìn kinh tủng đến cực điểm, hắn đứng ở ghế trên. Khoa trương hướng khôi lỗi sư khom lưng, cười hì hì nói. Ta tôn quý nữ vương, ngài là chuẩn bị khiêu chiến hy mệnh nhân giáp một vương tọa sao? Ta nguyện làm ngài trung thành nhất kỵ sĩ đi đầu xung phong. Hắn nói liền đem chính mình đầu hái được xuống dưới, kẹp ở trong khuỷu tay. Một bộ thật muốn đi đầu xung phong, bộ dáng. Trừ hắn bên ngoài mặt khác hướng dẫn du lịch nhưng thật ra có mặt vô biểu tình. Có mặt lộ vẻ lo lắng trần chờ chi sắc, lại đều nhìn phía khôi lỗi sư. Chờ đợi nàng tiến thêm một bước giải thích giải trừ cùng đồ tể liên minh chi gian sở hữu giao dịch. Lui tới, thế tất sẽ cùng đối phương trở mặt. Nếu không phải khôi lỗi sư muốn lật đổ hy mệnh nhân. Cướp lấy giáp một bảo tọa nói. Nàng đột nhiên hạ lệnh làm như vậy thật sự rất khó giải thích đừng hỏi. Không cần nghĩ nhiều. Ấn ta nói đi làm, khôi lỗi sư lại độc tài. Không có bất luận cái gì giải thích, nhưng nguyên bản mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc hướng dẫn du lịch đang nghe nàng nói, đừng hỏi. Không cần tưởng, khi sắc mặt kịch biến. Thế nhưng thật sự một đám không hề dò hỏi, hội nghị sau khi kết thúc. Những người khác sôi nổi rời đi. Chỉ có Pinocchio giữ lại, mặt khác sự ngươi không cần suy nghĩ nhiều, khôi lỗi sư nghiêm nghị nói. Ta muốn ngươi đi nhìn chằm chằm một người, Pinocchio trên mặt tươi cười càng thêm quỷ dị khủng bố. Ngài nói, quy đồ lữ đội. Vạn hướng xuân, sao? Sao tiểu bằng còn không có trở về? Vô luận là nhìn chằm chằm Inca Thái Dương môn bách hiểu sinh vẫn là đi tìm đồ tể liên minh đen đủi. Vương Bành phái đồng thời trở về lữ quán nơi dừng chân. 6 người biểu tình ngưng trọng đứng ở một phiến khóa lại trước đại môn. Lữ đội nơi dừng chân diện tích yêu cầu hướng lữ quán mua sắm mở rộng. 1 vạn tích phân một bình. Quy đồ lữ đội mọi người đều ở cùng một chỗ. Toàn bộ chủ nơi dừng chân chừng gần 1000 mét vuông, nhưng chỉ có trước 400 bình là có các loại công. Năng. Cùng lữ đội mọi người cư trú địa phương, một phiến đặc chế đại môn ngăn cách mặt sau không gian. Trừ bỏ đội trưởng bên ngoài, ít nhất phải có 4 gã đội viên mới có thể mở ra, giờ phút này này phiến đại môn bị mở ra một cái. Phùng, bên trong là sâu thẳm hắc ám, không có người tiến vào. Mao tiểu nhạc đám người trên mặt đều là kiêng kỵ cùng lo lắng khẩn trương hỗn tạp phức tạp biểu. Tình thẳng đến một tiếng linh vang, cuồng phong thổi qua, thổi rớt Mao tiểu nhạc búi tóc thượng mộc châm, quát bay uông ngọc thụ mũ. Lộc Thư Tranh đè lại Lang Nhĩ nhìn lại, kinh hỉ phất tay, bằng ca bên này, chỉ thấy một cái cao gầy bóng người tùy cuồng phong mà đến. Chợt xuất hiện ở mọi người phía sau, Hắn vai sau là một đôi cực đại màu kim hồng cánh chim. Căn căn lông chim như hoàng kim lộng lẫy. Lông chim mặt ngoài lại bám vào một tầng kim cương lóe sáng tinh tần. Lóa mắt đến làm người vô pháp nhìn thẳng, Maria con bướm mảnh nhỏ động, không đợi vương bành phái. Đám người đặt câu hỏi. Người tới dẫn đầu mở miệng. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng lại mặt mày lãnh túc. Ít khi nói cười. Trong tay nhéo một cây thủy tinh lông chim. Này lông chim ở hắn chỉ gian dần dần biến thành một đóa băng tinh hoa hồng, vạn hướng xuân đem hoa. Hồng đầu nhập kẹt cửa chung. Chỉ nghe một tiếng răng rắc pha lê rách nát thanh âm. Một mảnh trong trẻo băng mạc từ kẹt cửa hướng ra phía ngoài lan tràn. Cuối cùng ngưng tụ thành kính mặt lớn nhỏ thủy tinh bạc diện, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm. Chằm trên mặt đất này phiến hình tròn thủy tinh. Liền thấy nó mặt trên chiếu rọi ra mạng nhện nhỏ vụn màu trắng dấu vết. Những cái đó dấu vết dần dần phác họa ra một chi cực đoan mỹ lệ màu trắng băng tinh hoa hồng. Ở hoa hồng phía trên là thâm màu tím lam tàn khuyết cánh bướm mảnh nhỏ, Maria con bướm mảnh nhỏ. Nam cực sông băng chỗ sâu nhất Versailles băng tinh hoa hồng. Hai người đều là cực độ hiếm thấy hy hữu vật phẩm. Không nói đến Maria con bướm mảnh nhỏ. Này chi băng tinh hoa hồng toàn bộ Nam cực chỉ có một chi. Nó sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Chỉ có ở độ không tuyệt đối mới có thể bảo tồn, mà quy đồ lữ đội đem chúng nó đặt ở cùng nhau. Lại là mong đợi có thể mượn dùng chúng nó. Quan sát đến, vị kia tình huống, A-di-đà Phật phù hộ. Này có cái gì biến hóa sao? Ta thấy thế nào không ra a? Vương bành phái khẩn trương đến lải nhải. Tiểu nhạc ống thẻ nứt ra. Thụ nhi cảnh báo khí tạc. Tranh tỷ rớt mau. Bách hiểu sinh hạc giấy nát. Ta không thở nổi. Khẳng định là đội trưởng. Khụ bên kia đã xảy ra cái gì đại sự tiểu bằng. Nhìn ra tới cái gì không có. Uông Ngọc Thụ khó được nghiêm túc. Đoan trang thủy tinh trên mặt băng tinh hoa hồng văn. Này hoa, có phải hay không khai một chút? Này quẻ lấy mộc thiệp thủy, tác ngộ thủy đến cát, ngộ hòa tác hung, mau tiểu nhạc cầm la bàn thần thần đạo đạo. Khí hậu vui vẻ sơn, biến số ở dãy núi ẩn tung chỗ, dãy núi. Này còn không phải là đội trưởng hiện tại ở địa phương sao? Vương bành phái thất thanh, cấp tại chỗ xoay quanh, thăm dò đi xem, bách hiểu sinh, có tân tình báo không? Bách hiểu sinh cầm di động đầu bình phát sóng trực tiếp. Nhưng vệ tuân phân bình vẫn là một mảnh đen nhánh. Nhìn không tới bất cứ thứ gì, từ rạng sáng 5 giờ 48 phân đến bây giờ. 15 phút, không có biến hóa, 5 giờ 48 phân. 5 giờ 48 phân, Mao tiểu nhạc lại bắt đầu bấm đốt ngón tay. Trầm mặc đứng ở thủy tinh trước mặt quan sát vạn hướng xuân lại bỗng nhiên nhắm mắt. Hai điều tinh tế đỏ thắm huyết tuyến từ hắn khóe mắt xuống phía dưới chảy đi, hoa khai. Nảy mầm, sinh cơ, biến số, vạn hướng xuân một cái từ ra bên ngoài nhảy. Mới đầu nói gian nan khó khăn, sau lại dần dần thông thuận. Hoa đem khai chưa khai, dị biến không chừng, hoa văn hạ bộ biến thành đen. Ý nghĩa biến số còn chưa củng cố liền khả năng tử vong, Uông Ngọc Thụ ánh mắt sắc bén truy vấn nói. Là hoa chết vẫn là biến số chết. Biến số chết, biến số chết, tắc dị biến ngưng hẳn. Biến số sống, tắc dị biến tiếp tục, Lộc Thư Tranh khẩn trương truy vấn. Dị biến tiếp tục đi xuống sẽ như thế nào? Con bướm chấn cánh, băng tinh hoa hồng nở rộ. Là tình yêu, sinh sản, vạn hướng xuân cùng Mao tiểu nhạc một trước một sau mở miệng. Rõ ràng là dị thường nghiêm túc ngưng trọng nói ra hai cái từ. Lại làm Uông Ngọc Thụ đám người á khẩu không trả lời được. Trên mặt biểu tình quái dị, tình yêu, sinh sản, vương bành phái lẩm bẩm. Con mẹ nó, là ta lỗ tai xảy ra vấn đề. Ta như thế nào cũng nhìn không ra tới này. Này sẽ cùng cái gì đồ bỏ tình yêu móc nối, đồ văn, quẻ tượng là như thế này nói, vạn hướng xuân. Cùng Mao tiểu nhạc chăm miệng một lời nói. Cùng lúc đó kia từ kẹt cửa hướng ra phía ngoài kéo dài ra tới thủy tinh mặt như là không chịu nổi. Năng lượng, rào rào rách nát, mặc kệ nói như thế nào. Nơi đó, khẳng định là có biến hóa muốn đã xảy ra, Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói. Ta kiến nghị tất cả mọi người canh giữ ở lữ đội nơi dừng chân. Tịch Dương lữ đoàn bên kia hết thảy như cũ là được. Người chăn dê liên minh, đồ tể liên minh đều có người ở tàng Bắc lữ trình. Phát quỷ ất 49 cùng khôi lỗi sư quan hệ chặt chẽ. Ông đạo nhân thói quen một chỗ, nên là người chăn dê liên minh sẽ đối bên ta thử. Này cũng coi như là cái tin tức tốt, Bách Hiểu Sinh hiếm thấy cong cong khóe miệng. Chỉ cần có dị biến, y theo khôi lỗi sư cẩn thận tính tình, chỉ sợ người chăn dê liên minh cùng đồ tể liên minh chi gian hợp tác đều phải tạm hoãn. Vừa lúc có thể để lại cho chúng ta càng nhiều thời giờ, không phải. Ta là nói, kia gì, Vương Bành phái biểu tình rối rắm, trên mặt béo thịt đều tễ thành một đoàn. Như ngạnh ở hầu gian nan nói, nếu thật là gì tình yêu sinh sản, chúng ta có phải hay không đến trước làm rõ ràng. Này luyên ái đối tượng đến tột cùng là ai a? Đề cập đến sao, chúng ta không thể lại chủ động tìm tòi nghiên cứu, Vạn Hướng Xuân lạnh nhạt nói. Chờ đội trưởng trở về, xem hắn càng yêu ái ai. Liền vừa xem hiểu ngay, kia đội trưởng cùng tam thủy này không phải be sao? Lộc Thư Tranh buột miệng thốt ra. Khụ, không phải, ta là nói, nếu đây là hướng dẫn du lịch bên kia chơi xấu thiết kế. Làm, đối tượng thành mỗ đồ tể hướng dẫn du lịch kia nhưng sao chỉnh, trừ bỏ lữ quán. Không ai có thể tính kế đến sao, Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói. Như suy tư gì, có lẽ, đây cũng là hắn một tay đạo diễn thành dị biến, thứ bảy cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình đã xuất hiện. Cũng mau nên đến buông tay một bác lúc nghe hắn nói như vậy. Ở đây mọi người biểu tình khác nhau, chỉ có Vương Bành phái vẫn lo lắng nhắc mãi cái gì, Như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát phù hộ hắn. Này biến số chết. Không phải là muốn đem đối tượng cấp giết đi, Uông Ngọc Thụ chú ý tới điểm mù. Líu lưỡi, muốn mệnh, sao nếu là muốn giết ai? Không ai có thể ngăn cản đi, cũng chỉ có đội trưởng có thể ngăn trở, Lộc Thư Tranh bất đắc dĩ nói. Bất quá đội trưởng hiện tại là báo tiết A, liền tính muốn ngăn cản cũng là lòng có dư lực không đủ đi, thuận theo tự nhiên. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Sẽ có tốt kết quả, Mao Tiểu Nhạc nghiêm nghị nói. Ta tính đến Phỉ Nhạc Chí, Ân Bạch Đào, Quý Hồng Thải đám người tất cả đều tánh mạng vô ưu, gì? Lộc Thư Tranh không phản ứng lại đây. Bách Hiểu Sinh đầy mắt kính. Lý Chí nói, Phỉ Nhạc Chí đám người toàn viên tồn tại. Ý nghĩa Vệ Tuân khỏe mạnh không có việc gì. Vệ Tuân cùng chúng ta lữ đội có duyên. Cùng đội trưởng có duyên, Vệ Tuân không có việc gì, Tắc đội trưởng không có việc gì, lữ đội cũng có truyền cơ. Lần này, luyến ái, sự kiện có thể thuận lợi vượt qua, còn có thể như vậy đánh đồng. Vương Bành phái á khẩu không trả lời được, Vạn Hướng Xuân lại nhíu mày. Vệ Tuân, chính là Tiểu Nhạc vẫn luôn treo ở bên miệng 5 năm tam thủy lão sư. Cùng chúng ta an đội đặc biệt có duyên. Bằng ca ngươi là vẫn luôn ở bên ngoài quá lữ trình không biết. Lộc Thư Tranh nghe Bách Hiểu Sinh như vậy vừa nói cũng hơi chút thả lòng chút. Hô, tới. Xem Thụ Nhi làm báo tiết Vệ Tuân hỗn cắt. Từ sơ gặp được ân ái. Tới gặp chứng một chút báo tiết tình yêu. Sao? Sao có hay không tình yêu là muốn cho người tử vong? Vệ Tuân hiện tại liền lâm vào cực độ nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn nguyên bản chính tinh thần hỗn loạn, ngũ cảm thiếu hụt, chỉ có thể mơ hồ từ những cái đó ồn ào nói mớ trong tiếng thu hoạch đến pha lê cha hy toái hữu hiệu. Tin tức, tựa như hắn mạo hiểm thành quả. Vệ Tuân tuần hoàn nghe xong mấy lần mới rốt cuộc nghe rõ, mạo hiểm thành công. Ngài đạt được sao tình yêu. Mấy cái tình yêu. Một cái phi sinh mệnh thể, Lữ quán chủ sự người. Nói cái gì tình tình ái ái. Vệ Tuân cảm thấy răng đau. Mạo hiểm ra cái này danh hiệu thật sự liền không bình thường. Nhân ra mạo hiểm đều là vì càng cao ích lợi. Hoặc là càng nhiều nguy hiểm làm kích thích. Hắn này mạo hiểm có một cái tính một cái. Như thế nào đều là đem người cấp làm tới rồi. Hắn là không cảm thấy cái gì tình yêu. Những cái đó vặn vẹo. Ẩn chứa cường đại ô nhiễm tin tức còn tại không ngừng hướng Vệ Tuân trong não giáo huấn. Vệ Tuân xác thật tựa hồ nghe đã có người ở hắn bên tai nói nhỏ. Kia quen thuộc yêu nhã trầm thấp như đàn sen lô thanh tuyến. Nhưng Vệ Tuân lại căn bản vô pháp phân biệt đối phương đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy chính mình mau bị xảo đến hít thở không thông, nếu nói yêu đương muốn trước cho nhau. Hiểu biết đối phương nói. Chỉ là ở hiểu biết này một quan là có thể làm Vệ Tuân trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Vệ Tuân không có chết. Không chỉ có là bởi vì những cái đó ồn ào nói mớ thanh tuy rằng ầm ĩ. Làm hắn đầu phát chướng. Lại bảo trì ở một cái vừa hỏng mất nhưng còn không có hỏng mất điểm tới hạn. Càng bởi vì Vệ Tuân cảm thấy có thứ gì gắt gao cắn cổ tay của hắn. Hắn sẽ không cảm thấy đau đớn. Này cắn hợp tựa như dắt lấy diều tuyến. Làm hắn không đến mức bị lạc trong lúc hỗn loạn. Vẫn cùng hiện thực vẫn duy trì như có như không liên hệ. Không thể nhìn thẳng. Không thể nghe. Không thể tưởng. Ngực nóng lên. Giống xùy một cái nặng trĩu bếp lò. Bạn cắn ở trên cổ tay lực đạo. Vệ Tuân từ gió lốc tàn sát bừa bãi tin tức nước lũ trung tìm về chính mình lý trí. Linh hồn của hắn cùng tinh thần cũng tại đây phiên lễ rửa tội tôi luyện hạ càng thêm cứng cỏi. Tràn ngập lực lượng, rõ ràng là nhắm mắt lại. Nhưng Vệ Tuân lại tựa hồ có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Hắn nhìn đến báo tuyết gắt gao cắn cổ tay của hắn. Khi thì hướng hắn nôn nóng thấp ô. Khi thì hướng một bên khác hướng nảy sinh ác độc rít gào. Sắc bén báo chảo múa may phảng phất vật lộn. Hắn nhìn đến tít chặt thủ đoạn dị biến lên núi thẳng bị báo tuyết xé nát kéo xuống. Rớt ở một bên, báo tuyết gần sát lại đây. Kêu gọi vội vàng nức nở. Liếm láp hắn mặt, báo tuyết đầu ở Vệ Tuân trong mắt càng ngày càng gần. Càng lúc càng lớn, tính cả nó thân hình cùng nhau không? Không phải báo tuyết biến đại, mà là hắn ở thu nhỏ tức. Vệ Tuân nghe được chính mình phát ra như lúc ban đầu sinh chim nhỏ non mịn tiếng kêu. Thân thể hắn ở rơi xuống. Nhưng ở hoàn toàn rơi xuống đất phía trước bị thứ gì mềm nhẹ hữu lực ngậm trụ sau cổ. Theo sau rừng ở một mảnh mềm mại rắn chắc ngân bạch lông tóc chung, sao? Sao cơm sáng hảo? Muốn hay không kêu vệ ca tới a? Sáng sớm 7 giờ rưỡi. Lữ đội mọi người tất cả đều thu thập hảo chính mình. Ngồi vây quanh ở đống lửa trước. Phỉ Nhạc chí thân cổ hướng Vệ Tuân lều trại bên kia vọng. Không nhìn thấy nửa điểm động tĩnh, vệ đội còn ở nghỉ ngơi đi. Hắn rạng sáng 4 điểm vừa mới trở về, phòng Vũ Hàng cho chính mình vọt một ly nhiệt cà phê. Dòng nước ấm dũng mãnh vào dạ dày bổ. Hắn thoải mái than nhẹ ra tiếng, ta đi xem. Tối hôm qua vệ ca liền không ăn cái gì. Đi tiểu lâm chùa mạo hiểm trở về. Khẳng định đói là ta cùng ngươi cùng nhau. Ân Bạch Đào cẩn thận bưng một ly nhiệt trà sữa. Mấy khối sampa cùng một chén ướp lạnh và làm khô rau dưa canh. Đừng bị báo tuyết cấp cắn ra tới. Bọn họ hai người hướng Vệ Tuân lều trại đi đến. Đi đến khoảng cách lều trại 10 mét chỗ khi dừng lại bước chân. Đây là báo tuyết cảnh giới tuyến. Nhưng kỳ dị chính là, sáng nay báo tuyết cũng không có ra tới, Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào liếc nhau. Phỉ Nhạc Chí khụ một tiếng, đánh bảo, điểm mũi chân, đi phía trước mại một bước, không phản ứng. Hắn lại mại một bước, vẫn là không có phản ứng. Phỉ Nhạc Chí thần kinh căng thẳng, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Vệ ca, không xong, vệ ca cũng không có đáp lại. Phỉ Nhạc Chí ra đầu căng thẳng, vội cùng Ân Bạch Đào bước nhanh đi đến lều trại trước. Chờ tới rồi lều trại rèm cửa biên khi lại nghe được quen thuộc. Cảnh cáo báo tuyết gầm nhẹ. Phỉ Nhạc Chí hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Dùng một chi lên núi trượng tiểu tâm đẩy ra rèm cửa. Hướng nhìn lại, vệ ca, làm sao vậy? Phỉ Nhạc Chí đột nhiên đứng thẳng bất động bất động. Thực sự làm một bên Ân Bạch Đào nóng lòng. Nàng đẩy ra Phỉ Nhạc Chí hướng nhìn lại nhưng nhìn đến trước mắt một màn này khi... Nàng cùng Phỉ Nhạc Chí đồng dạng cứng đờ, chỉ thấy tối tăm lều trại chung. Một lớn một nhỏ hai chỉ báo tuyết điệp ở bên nhau. Hướng bọn họ bên này trông lại. Ha ha, ha ha, vệ ca thật uy mãnh. Nhanh như vậy liền biến báo thành công, lều trại biên. Phỉ Nhạc Chí sinh động không khí ngây ngô cười. Ta mới vừa thấy còn tưởng rằng báo ca là cái mẫu. Sinh tiểu nhãi con ha ha ha, Ân Bạch Đào cho hắn một khuỷu tay. Đưa mắt ra hiệu làm Phỉ Nhạc Chí câm miệng. Sau đó quay đầu tới. Tiểu tâm lại cũng nhịn không được bên miệng tươi cười. Hỏi, vệ ca, ngươi còn có thể ăn chay sao? Quý đại ca nơi đó còn có mấy tiết giam bông. Muốn hay không tới một chút? Tức vệ tuân uể oải tức thanh. Tuyết Phong lập tức đứng dậy. Báo đuôi đảo qua liền đem Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào tính cả phía sau bọn họ cùng lại đây quan. Tâm, xem náo nhiệt người tất cả đều cấp đuổi đi. Theo sau báo tiết người Ân Bạch Đào đặt ở lều trại trước ly chén. Thực thông minh dùng cái mũi đỉnh. Đem chúng nó đỉnh vào lều trại, vệ tuân run run rẩy rẩy đứng dậy. Dựa vào báo tiết hữu lực cái đuôi chống đỡ. Liếm mấy khẩu trà sữa. Hắn đầu lưỡi dùng không đủ thuần thục, dính chính mình mãn cầm nãi, lại bị đại tuyết báo ôm đến trong lòng ngực. Từ đầu tới đuôi tinh tế liếm qua một lần, vệ tuân híp mắt tùy ý nó liếm. Ai làm hắn hiện tại chỉ là một đầu báo tuyết ấu tề. Không có sức lực phản kháng đại tuyết báo đâu, tin tức tốt là hắn giã tính tâm linh biến báo thành. Công. Hơn nữa xem như tạm thời thoát ly cái loại này tinh thần mau bị ô nhiễm trạng thái. Có dã tính tâm linh danh hiệu ở. Đường vệ tuân biến thành dã thú khi có thể thoát khỏi nhân loại khi hết thảy trạng thái xấu, bởi vậy. Cũng biết sao sao sao tình yêu với hắn mà nói cũng là trạng thái xấu một loại, tin tức xấu là không biết. Nơi nào ra sai lầm, hắn trở nên báo tuyết là chỉ ấu báo. Hơn nữa vệ tuân cũng không rõ ràng, sao sao sao tình yêu tổng cộng sẽ liên tục bao nhiêu thời gian, vệ. Tuân có thể cảm thấy đối phương đều không phải là muốn giết chết hắn. Phòng chừng chỉ là nhìn hắn một cái. Nhưng này liếc mắt một cái khiến cho vệ tuân lâm vào tinh thần ô nhiễm gió lốc chung. Thiếu chút nữa hắn liền không về được. Giảng đạo lý, này thật sự là quá mạo hiểm. Quá. Quá kích thích mạo hiểm ra cái này danh hiệu thật sự rất thích hợp hắn. Vệ tuân gấp không chờ nổi liền tưởng chạy nhanh tiếp theo mạo hiểm. Nhưng ở lại mạo hiểm phía trước hắn cần thiết đến trước biết rõ ràng. Này đó, độc chiếm dục tình yêu, rốt cuộc sẽ liên tục bao lâu thời gian, theo lý thuyết An Tuyết. Phong cùng sao sao sao đều là đứng ở kim tự tháp đứng đầu cường giả. Chính mình này mạo hiểm có thể thành công đều phi thường không thể tưởng tượng. Hơn nữa An Tuyết Phong ở bên ngoài tạm thời không đề cập tới. Hắn đối sao sao sao mạo hiểm. Thế nhưng thật đúng là đạt được sao sao sao tình yêu, loại sự tình này. Đặc biệt làm vệ tuân không thể tưởng tượng nếu này hết thảy đặc thù tính. Đều là bởi vì hắn cùng An Tuyết Phong chi gian khế ước nói. Vệ tuân hồi tưởng khởi phía trước lâm vào tinh thần ô nhiễm gió lốc khi thu hoạch đến đôi câu vài lời tin tức hắn cùng sao sao sao khế ước nhưng vệ tuân tin tưởng. Chính mình chỉ cùng An Tuyết Phong chi gian có khế ước An Tuyết Phong cùng sao sao sao đều là lên núi. Thằng chủ nhân, vệ tuân nội tâm hiểu rõ An Tuyết Phong cùng sao sao sao chỉ sợ là cùng cá nhân, tác giả có lời muốn nói. Báo tuyết. Còn có ta báo đát. Hết chương.